Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 793, Boss xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy không sai. Tô Nhiên gật gật đầu, ăn ngay nói thật nói. Như vậy tương tự hù cho cốt ta tiếp nhận qua không ít, chỉ là không có gặp qua trả lại có chứa đặc thù thuộc tính. Che Thủy đại ca, ngươi cũng đừng buồn nôn ta, loại này suối quẩy đồ chơi ngươi còn được đến qua không ít. Sẽ không sợ buổi tối làm ác mộng. Chuối Tiêu sắc mặt khó chịu nổi, nhanh chóng tụt hậu mấy bước, trong nội tâm điểm này hiếu kỳ trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nhanh chóng lấy đi, đừng tại đây buồn nôn người. Đây chính là ngươi nói, ngươi không muốn ta đây liền từ chối thì bất kính. Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói đến, trước tiên chỉ huy dị ma tướng này băng lam sắc hủ cho cốt nhặt lên. Hủ cho cốt có thể là đồ tốt, có thể vượt mức nhiều triệu hoán một cái vong linh tùy tùng, mà trước mắt hủ cho cốt rõ ràng càng là cao cấp, kia triệu hoán đi ra vong linh tùy tùng cũng nhất định sẽ có được thực lực cường đại. Nhưng lại tại dị ma va chạm vào hủ cho cốt thời điểm, một đạo sấm sét lúc này trong không gian thoáng hiện đột nhiên nổ vang, cầm ở đây hai người đều cho lại càng hoảng sợ. Ngay sau đó, dị ma bên người cuồng phong gào thét, đương trường liền đem nó cho cuốn lên thiên, trùng hợp lúc này dị ma thời hạn đã đến, tiêu thất ở giữa không trung, tránh khỏi rơi đập trên mặt đất nguy hiểm, về phần kia băng lam sắc hủ cho cốt tại mất đi khống chế, theo cuồng phong không ngừng xoay tròn, hủ cho cốt quanh thân bị một tầng hàn băng bao vây, ngược lại không có cho cốt nghiêng vẩy ra xấu hổ. Đây là cái gì tình huống? Thái Huyền Hồ A, không đơn giản. Chuối Tiêu mắt choáng váng, liền ngay cả Tô Nhiên đều cảm nhận được chấn kinh. Liền vào lúc này, cuồng phong thật giống như nhận lấy thần bí lôi kéo, cuốn lấy hủ cho cốt vọt vào không gian chỗ sâu trong. Tô Nhiên vừa nhìn không ổn, nắm chặt thời gian hướng hủ cho cốt đuổi theo. Phanh, tại cuồng phong mãnh lực trùng kích, hủ cho cốt bị hung hăng nện vào bên trong thạch bích, từng đạo vết rạn hiện ra mà ra. Này đạo đột nhiên xuất hiện cuồng phong tại hoàn thành sứ mạng, bỗng nhiên ngừng, đến nhanh, biến mất cũng nhanh, trong chớp mắt liền một tí tiếng gió đều nghe không được. Không xong, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, trước tiên hướng phía thạch bích bên trong khảm nạm lên hủ cho cốt phóng đi, có thể còn không đợi hắn vọt tới thạch bích trước, cái kia băng tinh hủ cho cốt liền bị hít vào thạch bích ở trong, bức chỉ còn lại va chạm sở sinh ra lõm. Không tốt, muốn chuyện xấu. Tô Nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, không có bất kỳ do dự, móc ra tân thủ quốc hướng phía này đạo lõm vị trí mãnh lực khai thác lại. Loảng xoảng, thạch bích nhìn như cứng rắn, tại Tô Nhiên khai thác không có mấy quốc liền xuất hiện một cái động lớn, đây quả thực là đậu hũ công trình. Che Thủy đại ca, ngươi tại sao lại đào lên sao? Không chính là một cái hủ cho cốt sao, có gì đáng coi trọng? Chuối Tiêu chạy tới, nhìn thấy Tô Nhiên lại nắm xưa cũ nghiệp bộ dáng, trên mặt xuất hiện ba đạo hắc tuyến. Bất quá đối với Chuối Tiêu mà nói, ngược lại là không có cảm thấy có gì có thể đau lòng, liền trong giọng nói đều biểu hiện ra không quan trọng thái độ, cảm giác Tô Nhiên thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc bất chợt còn không đợi Tô Nhiên tiếp tục khai thác, thạch bích nội bộ truyền đến từng trận ầm ầm thanh âm, khe nứt nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, không có vài giây đồng hồ thời gian, cả mặt thạch bích che kín vết rạn, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phát sinh sụp xuống nguy hiểm. Tô Nhiên một thấy tình hình không ổn, nhanh chóng thu quốc lui về sau đi, sợ sắp phát sinh tình hình nguy hiểm lan đến gần trên người của hắn. Ầm ầm, nổ mạnh qua đi, chính diện thạch bích đương trường vỡ vụn ra, rầm rầm rơi đập đầy đất địa, khơi dậy nồng hậu dày đặc bụi bặm che phủ lên Tô Nhiên hai tầm mắt của người, làm hắn lưỡng vô pháp thấy rõ ràng sau vách đá mặt đến cùng cất giấu cái gì. Ai ta đi, Che Thủy đại ca, tân thủ của ngươi quốc cũng quá sắc bén a, không có đào hơn mấy quốc liền có thể đem chọn mảnh tường đá cho cả sụp, thật sự là bất khả tư nghị. Chuối Tiêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại thực bị hắn làm ra che giấu địa hình tới, này Che Thủy đại ca vận khí cũng thật sự là quá tốt. Thẳng đến lúc này, Chuối Tiêu mới âm thầm làm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cái thời gian đi học tập đào quáng kỹ năng, cái đồ chơi này, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng dùng đến. Đi theo cao thủ lăn lộn chính là không đồng nhất, hôm nay xem như để mình học được kiến thức. Phiền toái, ta dường như đem boss hang ổ cho đào thông. Tô Nhiên khẩn trương nhìn xem thạch bích bên trong che giấu không gian, đem tân thủ quốc đổi thành băng tinh cốt liêm, chặt chẽ siết trong tay, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Chuối Tiêu chú ý phòng bị, này boss bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng xuất hiện. Hừ, sớm liền chờ hắn. Dám can đảm hãm hại ta, một hồi không đem hắn bắn thành tổ ong vỏ vẽ, quyết không bỏ qua. Chuối Tiêu nghĩ tới kia mất mặt tình hình liền tức giận, thở phì phì nói đến. Ta nếu là có lựu đạn, sớm ném qua một cái dương đi rồi. A, này trạng thái chiến đấu không sai. Thấy Chuối Tiêu bộ dạng này nộ khí trùng thiên bộ dáng, Tô Nhiên trong nội tâm rất an ủi. hết thảy đều kết thúc yên tĩnh không tiếng động, tất cả không gian trở nên yên tĩnh, để cho hai người tâm tình cũng đi theo khẩn trương không ít. Ha ha ha ha, rốt cuộc đã tới ngày hôm nay. Một đạo cuồng vọng thanh âm rất đột ngột vang lên, ở trong mảnh không gian này nổ vang. Che Thủy đại ca, hỗn đản này quá âm hiểm, còn chưa xuất hiện trước hết cho ta gây áp lực tâm lý, thật sự là đủ hèn hạ vô sỉ đấy. Chuối tiêu bị này boss liền kinh sợ mang dọa, khẩn trương nuốt nhổ nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm kia che giấu không gian, đồng thời nhịn không được độc miệng lên tiếng. Tô Nhiên chưa có trở về ngôn, mà là đem băng tinh cốt liêm chặt chẽ nắm lấy, dùng triệu hoán sủng vật ngăn cản trước người, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, thanh âm càng lúc càng lớn, tại đây mảnh yên tĩnh trong không gian vô cùng rõ ràng, này tiếng bước chân tựa như dẫm đạp tại Tô Nhiên trong lòng, hai người tựa như trái tim điên cuồng không chỉ, nguy hiểm khí tức đang không ngừng công tác chuẩn bị, trên trận bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Quá đặc biệt đã kích thích, còn chưa nhìn thấy boss chính mình ngược lại dọa ra một thân đồ mồ hôi. Góc truyện audio.com Thừa dịp hiện tại boss vẫn chưa xuất hiện, chuối tiêu tự diễu nói đến, nhanh chóng đem mồ hôi lạnh trên trán xoa xoa, muốn dùng thanh âm đàm thoại tới thư giãn một tí tâm tình khẩn trương. Quyền ngăn tại nhìn một bộ phim kinh dị, dù sao lại không phải thật là trò chơi mà thôi, chăm chú ngươi liền thua. Móa Che Thủy đại ca, ngươi thật là xuất diễn. Như vậy chơi trò chơi có thể không có ý nghĩa à, chuối tiêu lời tuy nói như vậy tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu, trong động khẩu xuất hiện một khỏa đen nhánh sắc chọc trời đại thụ, khô héo vỏ cây thượng vết rạn rậm rạp, trên nhánh cây dài khắp dài nhỏ cành liễu, không gió mà bay. Bà mẹ nó, này giả thần giả quỷ gia hỏa dĩ nhiên là một cái thụ tinh. Làm hại ta Bạch khẩn trương một hồi, thật sự là đáng giận. Chuối tiêu tức giận nói, tuyệt không ấn lẽ thường xuất bài, cũng không đợi này thụ tinh đi ra phế tích nhắm chúng này to lớn mục tiêu, một mũi tên bắn tới. Vèo, mũi tên bạo trùng, lướt qua trời cao, ngoan lệ đâm vào trên cành cây. Ha ha trúng, chuối tiêu không nghĩ tới tiện tay một kích cũng có thể trúng mục tiêu, trong giọng nói thoáng mang theo điểm hưng phấn. Cách chương.